Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 117, góc chuyện audio.com. Hôm nay cậu ấy nhắn tin cho tôi, không phải câu hỏi, dạo này cậu thế nào, không phải câu chào, đã lâu không gặp, càng không phải vì nhớ tôi nên mới nói. Cậu ấy hỏi tôi số điện thoại của cô chủ nhiệm, tôi trả lời và cậu ấy đã xem, chúng tôi vẫn cứ kết thúc như vậy. Chấm, muốn hỏi cậu ấy cuộc sống có tốt không, nhưng lại không có lấy một tư cách. Đành tự hỏi bản thân rằng có đang ổn không? Hà Nội, 22 tháng 7 năm 2017. Cậu quên tôi rồi phải không? Tôi thì chưa, cách chương.